Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nổi danh. Nhìn ra được, người phóng viên này đối với tu hành chuyện này hiểu rất rõ. Chỉ có điều trong gian trực tiếp khán giả lại đa số không nghe rõ. Thuộc tính, lửa, linh khí, linh địa, tu hành hiệu suất gấp bội. Tuy rằng nghe không hiểu lắm, thế nhưng cảm giác trên liền rất lợi hại a. Sở dĩ chỗ này đến cùng là cái gì? Trong gian trực tiếp có hay không người tu hành cho giải thích một chút? Màn đạn trên một đám người bắt đầu hỏi dò. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, chỉ bằng vào phóng viên mấy câu nói này vẫn cứ vô pháp rõ ràng này đến tột cùng ý vị như thế nào. Trong gian trực tiếp đương nhiên là có người tu hành, hơn nữa còn không ít. Một phần là quan phương đã ghi lại trong danh sách, ký rồi hiệp nghị bảo mật, tự nhiên không dám lắm miệng, đến mức những kia ẩn giấu ở dân gian người tu hành. Tắc càng thêm không dám nói lời nào, rốt cuộc mạng lưới nhưng là thực tên, nhưng mà một mực còn thật sự có cá nhân ra đến trả lời rồi. Phổ cập khoa học một hồi, mọi người hẳn là đều biết, linh khí cũng không phải khí thể, mà là một loại năng lượng, thế nhưng rất nhiều người cũng không biết chính là, hiện nay quốc tế nghiên cứu đối với linh khí thành phần tiến hành phân loại. Phát hiện trong đó có thật nhiều loại nguyên tố, thuộc tính, lửa, chính là trong đó rất thông thường một loại. Cũng là hiện nay trên thế giới khá nhiều một phần thức tỉnh người tu hành am hiểu. Nơi này nguyên, tố, lửa, như thế dồi dào, xác thực được cho là một nơi linh địa. Chỉ có điều là đối thuộc tính, lửa, người tu hành mà nói. Cái khác thuộc tính người tu hành ở đây có lẽ còn sẽ phải chịu nhất định áp chế. Nếu như nơi này có thể dài lâu lưu giữ lại, như vậy tiếp đó, các quốc gia nhất định sẽ đem người tu hành bồi dưỡng phương hướng chuyển hướng hỏa tu. Người kia, giải thích cũng rất qua loa, vẫn chưa để lộ ra quá nhiều nội dung, nhưng cũng đủ để lệnh những người vây xem kích động, cảm tạ đại thần phổ cập khoa học. Đại thần ngươi cũng là người tu hành sao? Như thế dám nói chuyện, khẳng định cấp bậc rất cao chứ. Lẽ nào là nhị phẩm? Ta đoán là tam phẩm, tứ phẩm, nhất định phải ngũ phẩm. Vậy ta liền cố hết sức đoán cái lục phẩm đi. Màn đạn rất nhanh sẽ bị mang lệch rồi tiết tấu. Bất quá rất nhanh, là một phần báo cáo khác đưa đến phóng viên Lâm Uyển trong tay sau. Toàn bộ trực tiếp gian bỗng nhiên yên tĩnh lên, chỉ vì trong màn ảnh nữ phóng viên thần thái có một cái rất rõ ràng biến hóa. Kinh ngạc, hoặc là nói là kinh ngạc, không rõ, mờ mịt, kinh ngạc, khó có thể tin, các loại tâm tình tụ tập, làm nàng hô hấp đều có chút nặng nề lên. Trầm mặc vài giây, nàng mới nhìn về phía màn ảnh, chậm rãi mở miệng. Khán giả các bằng hữu, ta vừa mới bắt được mới nhất thăm dò phát hiện báo cáo. Có một cái cực kỳ tin tức kinh người, ta nhớ các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Nói mau a, ngươi đúng là nói a. Gấp chết cá nhân, trong gian trực tiếp mọi người lỗ tai cũng trong lúc đó dựng lên. Bọn họ đều muốn biết. Đến tột cùng là ra sao phát hiện sẽ làm phóng viên thất thố như thế. Đầu tiên ta muốn nói rõ ràng chính là, căn cứ hiện nay các quốc gia trao đổi tin tức được kết quả. Hình chiếu này khu vực hẳn là cũng không phải trên địa cầu vốn có. Thông qua vệ tinh so với, ở trong phạm vi toàn cầu, tạm chưa phát hiện giống như thế khu vực. Nói cách khác, khu vực này vô cùng có khả năng đến từ chính ngoài trái đất. Lâm Uyển đứng ở ma đô vùng ngoại thành, gió thổi cho nàng một thân áo gió phần phật, cả người thần thái nghiêm túc, mà liền ở trên vùng thế giới ngoài trái đất này, chúng ta vừa mới lại phát hiện một khối đặc thù tảng đá. Phía trên dùng quốc gia chúng ta văn tự, có khác một cái tên, Hạ Quốc người tên, càng nói đúng ra, hiện nay đã biết. Xuất hiện tại toàn cầu các nơi hình chiếu, đều phát hiện cái này tương đồng tên. Nói xong, Phóng viên cầm trong tay giấy trắng xoay chuyển lại đây, nhằm phía màn ảnh, rút ngắn, là một tấm đóng dấu bức ảnh. Thế là người kia tên xuất hiện tại trong gian trực tiếp. Trình Lâm, trong bức ảnh có thể thấy rõ, danh tự này khắc đến mức rất nhạt, siêu siêu vẹo vẹo, ngang bất bình, dọc không thẳng, thẳng thắn nói, rất khó nhìn, thế nhưng lại làm sao khó coi. Mọi người cũng có thể dễ dàng nhận ra hai chữ Hán kia. Trình Lâm, màn đạn một tĩnh, vây xem 10 triệu người chớp mắt mất nói. Bọn họ đều ý thức được phóng viên ngoài lời nói thanh âm. Nếu khu vực này vô cùng có khả năng đến từ chính những thế giới khác. Như vậy trong này vì sao lại xuất hiện một cái hạ quốc người tên? Trăm ngàn năm qua, trên viên tinh cầu này có vô số người từng ảo tưởng. Đã đoán có quan hệ ngoại tinh văn minh tồn tại. Loại này ảo tưởng thậm chí có thể truy tố đến thời đại thượng cổ. Trong nhân loại viễn cổ một cái nào đó khác loại, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, ngắm nhìn bầu trời, sau đó trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ít không thiết thực lại cực kỳ quý giá ý nghĩ. Thậm chí hiện đại hàng không khoa học kỹ thuật trước sau cũng ở tích cực thăm dò cùng những văn minh khác tiếp xúc. Trong đó một cái lưu truyền rộng rãi ví dụ, phóng ra với năm 1977 hai chiếc người lữ hành, số. Phân biệt mang theo ghi chép văn minh nhân loại, trái đất hồ sơ làm bằng đồng vũ trụ đĩa nhạc, đem trái đất tiếng gieo rắc hướng không mang nơi sâu xa trong vũ trụ. Có người nói có thể bảo tồn 1 tỷ năm, thậm chí vượt qua nhân loại có khả năng tồn tại thời gian. Có thể nói nhân loại chưa bao giờ đình chỉ qua đối ngoại tinh văn minh ảo tưởng. Chỉ là một mảnh vô cùng có khả năng đến từ những thế giới khác thổ địa xuất hiện tại trước mắt. Mọi người phát hiện khắc ở trên vùng đất kia hai cái kia quen thuộc văn tự. Tâm tình bỗng nhiên trở nên không gì sánh được trở nên phức tạp. Thế giới phảng phất càng thêm thần bí rồi. Không chỉ là hạ quốc, ở gần gũi thời gian trong. Dân chúng các nước trên thế giới đều biết sự phát hiện này. Biết rồi, Trình Lâm, danh tự này. Bởi vì hình chiếu phóng xạ phạm vi rộng rãi, ảnh hưởng lớn, hiển nhiên căn bản là không có cách ẩn giấu. Sở dĩ các quốc gia cũng thẳng thắn thoải mái đem nó công bố ra. Chớp mắt gợi ra vô số thảo luận. Trong này, đặc biệt là lấy hạ quốc người tâm lý phức tạp nhất. Có chút kiêu ngạo, cũng có chút thấp thỏm. Rốt cuộc, kia văn tự là tiếng Hoa A. Cái tên đó, thấy thế nào đều là cái hạ quốc người tên A. Mạng lưới ở ngắn ngủi yên tĩnh sau. Ầm ầm nổ tung, mà trên thực tế đám người cũng đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được. Ninh Thành hình chiếu phụ cận, Tôn Kiêu chờ mấy cái bạn học cũng biết tin tức này. Đầu tiên là hồi hộp. Sau đó là bản năng một loại cùng có vinh yên tâm lý. Lại sau đó, Trình Lâm, danh tự này sao nghe như thế quen tai. Một cái bạn học nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên vỗ đùi, ta ban không thì có cái Trình Lâm sao? Lần này bọn họ mới bừng tỉnh. Đúng nha, thật là đúng dịp, trong lớp cái kia Trình Lâm trước vẫn cùng bọn họ chạm qua mặt. Cũng ở phụ cận. Tôn Kiêu quay đầu nhìn, lại không tìm được Trình Lâm bóng người, không do lẩm bẩm một câu, không biết chạy đi đâu rồi, sau đó lại nhịn không được cười lên, lần này, lớp chúng ta to nhỏ cũng có cái danh nhân rồi a. Quả nhiên là như vậy, Trình Lâm cúi đầu nhìn, điện thoại di động trên đẩy đi tin tức, biểu tình trở nên rất quái lạ, liền nổi danh như vậy, ai nha má ơi. Một điểm chuẩn bị đều vẫn không có. Có chút đột nhiên, cảm giác là lạ. Bất quá Trình Lâm ngược lại cũng không lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng chính mình. Rốt cuộc quang quốc nội gọi Trình Lâm, chỉ sợ cũng có 10 mấy vạn người. Hơn nữa, mặc cho là ai, cũng không thể đem cái tên đó cùng hắn cái này học sinh phổ thông liên hệ tới. Tuy rằng như vậy an ủi mình, nhưng hay là tâm lý tác dụng. Hắn tổng cảm thấy người bên cạnh ánh mắt nhìn hắn trở nên không có ý tốt lên. Đặc biệt là bên cạnh thanh niên đeo kính đen kia. Mắt nhìn mình ở đây cũng vô dụng. Trình Lâm suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời rời đi, trở về chờ đợi xem. Buổi tối hẳn là ít người một ít. Nếu như có cơ hội, buổi tối lại tới xem một chút. Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, hắn vẫn là rất muốn vào khu vực này nhìn, nghĩ biết có hay không còn có thể có hiện tượng đặc thù phát sinh. Đúng rồi, còn có trong nhà máy tính, tựa hồ đúng là cái thứ không tầm thường. Nhớ tới những này, hắn rời đi bước tiến lại nhanh hơn rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.